Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, Thần Vực Hiện, Trung Tâm Thiên Vận Dương. Theo tường vân ấn cùng 5 cái hạt châu màu trắng đồng thời đánh ra. Đã phá vỡ vô số đến lỗ hổng tấm màn đen lần nữa đóng lại. Hải vực bên trên đạo kia hấp lực siêu cường vòng xoáy khổng lồ cũng bắt đầu chậm rãi nhỏ đi. Nhìn những cái kia nhanh muốn xông ra tấm màn đen hồng hoang dị thú lập tức y liền bị bức về tiến. Vào tấm màn đen ở bên trong, chung quanh tu sĩ đã nhắc tới cuống họng tâm cuối cùng thả lại bụng. Tỷ, khá tốt ngươi chạy về, bằng không thì chúng ta đều không chịu nổi. Ninh Ý đầu đầy mồ hôi đi vào Ninh Hinh bên người. Trên mặt còn mang theo một chút nghĩ mà sợ, nếu chính mình tỷ tỷ muộn trở về trong chốc lát. Nói không chừng hồng hoang dị thú tự lao ra phong ấn. Người linh vu tộc cũng nhanh chóng cùng đi qua, đứng ở Ninh Hinh sau lưng, một bộ thủ hộ giả tư thái. Chủ nhân, ngoặc kép, tỷ tỷ, ngoặc kép, tiểu hắc tiểu long cũng bay tới. Trên phi vân đảo chuyện đều xử lý tốt. Ninh Hinh nhìn người linh vu tộc hỏi. Hồi tiểu chủ tử, Lăng Tịnh thượng tiên tùy tùng đã toàn bộ đánh chết. Sau khi chiến đấu một việc Vân Khanh còn đang xử lý. Một linh vu tộc trưởng lão cung kính trở về. Nghe này, Ninh Hinh không thể đưa hay không nhẹ gật đầu. Không hề nói gì, linh vu tộc mấy vị trưởng lão thấy vậy. Có chút muốn nói lại thôi. Bọn họ cố ý nhắc tới Vân Khanh. Chính là muốn vì hắn thỉnh tội. Cũng Ninh Hinh cái gì cũng không nói lời nào. Để cho bọn họ cũng không biết như thế nào mở miệng. Ninh Hinh không có chú ý tới người linh vu tộc thần sắc. Biết rõ phi vân đảo không sau đó, nàng liền đem ánh mắt chuyển tới đen kịt, giống như là muốn nghiêng trời sụp không lên. Hồng hoang dị thú lần nữa bị phong ấn, trên biển vòng xoáy cũng đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhỏ đi. Thế nhưng là, trên biển phong bạo cũng không có dừng lại, ngược lại có loại càng diễn ra càng mãng liệt xu thế. Quanh quẩn trong lòng hắn đạo kia bức thiết cảm giác nguy cơ cũng không có biến mất. Vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Ngoặc kép, ta cũng vậy, còn tưởng rằng hồng hoang dị thú liền phải lao ra ngoài. Hồng hoang dị thú vừa ra, không chỉ đám bọn hắn những người này, chính là trung tâm thiên vận dương chư đảo tu sĩ đều phải chết. May mắn Mục Ninh Hinh chạy về. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hồng hoang dị thú lần nữa bị phong ấn, trở về từ cõi chết tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Nhao nhao cảm kích nhìn Ninh Hinh, trận gió lốc này cuối cùng đi qua. Ngoặc kép, nghĩ đến thiên vận dương qua không được bao lâu sẽ bình tĩnh. Ngoặc kép, ân ân, ngoặc kép, đại bộ phận tu sĩ đều cảm thấy nguy cơ đã trừ. Trên mặt đều mang dáng tươi cười, chỉ số ít tu sĩ lông mày vẫn như cũ khóa chặt. Lo lắng hãi hùng lại kịch liệt đại chiến một cuộc, rất nhanh nhiều người tu sĩ đều về tới riêng phần mình hòn đảo nghỉ ngơi. Ninh Hinh cũng mang theo Ninh Ý đám người về tới Mộc Tiên đảo. Ầm ầm tương đương, mọi người vừa hồi đảo không lâu. Một đạo vang vọng đất trời tiếng nổ vang tại tất cả mọi người trong tai chợt nổ tung. Một ít tu sĩ trực tiếp bị chấn động thất khiếu chảy máu. Không ít cấp thấp tu sĩ càng là trực tiếp bị đánh chết rồi. Nghe được thanh âm này, Bồ Vũ Hàm trực tiếp trở nên mặt không còn chút máu. Hoảng sợ phóng tới sắc mặt đồng dạng khó coi Ninh Hinh. Mục đạo hữu, ngươi tụ tập đủ 9 mảnh vụn sao? Ngoặc kép, ân, ngoặc kép, nhanh, nhanh mở ra thần vực, bằng không thì liền không còn kịp rồi. Kiếp trước hủy diệt chính là từ âm thanh này bắt đầu. Mảnh vỡ đã gần đến đi mở ra thần vực rồi. Ninh Hinh không có giấu giếm ni. Kia, người như nào đây lại ở chỗ này? Bồ Vũ Hàm cường lực ngăn chặn trong lòng hoảng sợ, nhưng vẫn là khống chế không nổi thân thể run rẩy. Ta đuổi không kịp mảnh vỡ. Thanh âm này đại biểu cái gì? Ninh Hinh nhìn chằm chằm rõ ràng sợ hãi quá độ Ô Vũ Hàm ni. Diệt thế liền sắp bắt đầu rồi. Bồ Vũ Hàm thấp không thể nghe thấy nói, trong thanh âm mang theo nồng đậm sợ hãi. Không biết, Ninh Hinh trực tiếp phản bác, nhưng mà nàng lời nói vừa ra, sắc mặt ngay lập tức trầm xuống. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó, đỉnh đầu kia đông nghịt bầu trời vậy mà rung động dữ dội đứng lên. Hơn nữa càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp, toàn bộ hải vực cũng run rẩy lên, mặt biển không ngừng hạ thấp. Toàn bộ trung tâm thiên vận dương hoàn toàn một bộ sắp trời đất sụp đổ bộ dạng. Cùng lúc đó, linh giới cửu châu, yêu vực, ma vực khắp nơi đều tại sơn băng địa liệt, một cái nhìn không đến cùng vực sâu liên tiếp xuất hiện. A, ngoặc kép, trời ạ, đây là thế nào, ngoặc kép, vô số hoảng sợ thanh âm tuyệt vọng từ chư đảo bên trên truyền ra. Oanh tương đương, kia như muốn chấn vỡ hết thảy tiếng nổ mạnh lại vang lên. Số lần cũng càng ngày càng nhiều lần, uy lực cũng càng lúc càng lớn. Trong khoảnh khắc, liền có vô số tu sĩ chết oan chết uổng. May mà, tiếng nổ mạnh vang lên sau một lúc liền ngừng lại rồi. Không có lại tiếp tục, hay không người linh giới ngoại trừ số ít thực lực lượng mạnh mẽ tu sĩ không có việc gì bên ngoài. Còn lại tu sĩ đại khái sẽ bị đây tiếng nổ mạnh trực tiếp cho bị diệt. Bất quá đây cũng không có lại để cho tu sĩ cảm thấy an tâm. Bởi vì không trung khí tức hủy diệt càng đậm đặc rồi. Tiếng nổ mạnh chấm dứt lập tức, tại đông nghịt trên bầu trời lại có bạch quang thoáng hiện. Ngay sau đó, bạch quang trong nhiều đóa trắng noãn tường vân không ngừng từ trong bừng lên. Trong chớp mắt liền bao trùm linh giới toàn bộ bầu trời. Trên tường vân, một đóa tản ra óng ánh ánh sáng tím tường vân ấn đang tại xoay chậm chậm toàn. Tường vân tản ra thánh khiết tia sáng trắng, tựa hồ một chút liền đem trong thiên địa khí tức hủy diệt cho hòa tan. Bất thình lình cảnh tượng kỳ dị, chấn kinh rồi linh giới tất cả sinh linh, cũng cho lâm vào tuyệt vọng tu sĩ đã mang đến hy vọng sống sót. Thần, thần vực, người linh vu tộc vẻ mặt kích động nhìn đỉnh đầu không trung kia vô biên tường vân. Sau đó lập tức thành kính quỳ xuống lại. Một bên dập đầu, một bên nói lẩm bẩm, ở đâu có thần vực, ngoại trừ tường vân ta cái gì cũng không thấy đi. Ninh ý không hiểu nhìn kích động đến tột đỉnh người linh vu tộc. Công tử nói cẩn thận, còn đây là thượng cổ vân thần tộc thần vực, linh vu tộc tổ tiên. Một vị linh vu tộc trưởng lão nghiêm túc nói, thần vực tự nhiên không phải nhục nhãn phàm thai có thể thấy. Ngoặc kép, vậy các ngươi có thể chứng kiến thần vực. Ngoặc kép, chúng ta tiên giai thấp kém, không cách nào chứng kiến thần vực bộ mặt thật. Linh vu tộc trưởng lão vẻ mặt tiếc nuối lắc đầu. Ninh ý sắc mặt cứng đờ, không biết nên nói cái gì. Những người này cái gì cũng không thấy, còn như vậy thành kính. Tỷ, ngươi có thể chứng kiến sao? Ninh ý nhỏ giọng hỏi. Lời này vừa nói ra, chung quanh tất cả mọi người dựng lên lỗ tai. Không thể. Bất quá ta có thể chứng kiến cửa vào. Tường vân xuất hiện nháy mắt, Ninh Hinh cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. A, ở nơi nào, ngoặc kép, nhìn đến khối kia tử sắc tường vân ấn sao? Cái kia chính là cửa vào. Ninh Hinh hấp thu linh vu tộc thánh nữ ở lại thần văn đường. Đối với thần vực cảm ứng càng linh mẫn, ngươi có thể chứng kiến, ta đây thế nào nhìn không tới. Ninh ý thầm nói. Ninh Hinh mắt liếc Ninh Ý, cái gì cũng chưa nói, miễn cho đả kích hắn, nàng tường vân ấn ký đã sớm cùng thần hồn triệt để dung hợp. Huyết mạch trong cơ thể chi lực cũng toàn bộ hết kích phát, còn đã hấp thu không ít mảnh vỡ bên trong năng lượng. Hắn mới vừa đem tường vân ấn dung nhập thần hồn không lâu. Sao có thể so với? Ninh Hinh không nói gì, một bên linh vu tộc trưởng lão ngược lại là mở miệng. Linh vu tộc từ trước đến nay lấy nữ tính vi tôn. Các nàng đạt được truyền thừa tương đối dễ dàng. Ngoặc kép, ồ, Ninh ý triệt để không nói. Thần vực cuối cùng xuất hiện, cuối cùng thoát khỏi kiếp trước vận rủi rồi. Chứng kiến tường vân nháy mắt, ô vũ hàm cùng ô gia tu sĩ so với người linh vu tộc còn kích động hơn. Trực tiếp lệ rơi đầy mặt, so với việc những người khác kích động cùng cao hứng. Ninh Hinh lông mày nhưng vẫn khóa chặt, chúng ta có thể lên tới thần vực đi lên sao? Ngoặc kép, màu trắng tường vân mặc dù nhìn như gần ngay trước mắt. nhưng nàng biết rõ, thần vực tại phía xa áp lực thấp hắc trầm trên bầu trời. Trong lúc khoảng cách xa không thể chạm, còn có, tiến nhập thần vực sau đó thật sự có thể giải trừ linh giới hủy diệt nguy cơ sao? Người khác được hay không được không biết, nhưng tiểu chủ tử nhất định có thể. Linh Vu tộc người thập phần khẳng định cùng tự tin. Hết chương.